Trừ về tới, nàng đi ở trong nước biển, chỉ cần là nàng đi qua địa phương, nước biển nhanh chóng biến thành trong suốt sắc, mất đi hết thể màu sắc. Hơn nữa cái phạm vi này vẫn còn ở nhanh chóng mở rộng, phạm vi bao phủ cực kỳ rộng lớn. Đan, dược. Mộ Phong giống to, thanh âm của hắn trong nước căn bản là để cho người ta không nghe rõ. Có thể vương thức vẫn là cho hắn đan dược, bồi nguyên đan, hồi tâm đan. Ánh mắt của Mộ Phong ác liệt, trực tiếp bóp vỡ bình sứ đem tới không đến dung hóa đan dược trực tiếp ném vào trong miệng. Trừ thế tốc độ rất nhanh, trong khoảng thời gian ngắn, phụ cận nàng 100 mét phạm vi nước biển toàn bộ đều biến sắc. Không thể bị nàng đụng phải. Giống. Mộ Phong gầm thét, quanh thân có Phật khí, ma khí lượn lờ, sau đó hòa chung một chỗ. Ánh mắt đống nhiên thay đổi vô cùng dữ tợn, lỏng ra lan can, trực tiếp xông về phía Trừ Huế. Ngươi! Môn! Đi! Choai choai hài đồng trước ngực có huyết quang bốc cháy, một cổ quang mang bao lấy người sở hữu. Giờ khắc này, bọn họ như tờ giấy nhân một loại trong nước nhanh chóng du động. Trừ Huế thần sắc bình tĩnh, chỉ là tiếp tục hướng về mọi người đuổi theo. Ẩm! Đáy nước phát ra trầm đục tiếng vang. Mộ Phong một quyền sát hướng Trừ Huế, cũng không các loại đến gần, quanh người hắn ma khí, Phật khí rối rít tiêu tan. Trừ Huế tùy ý giơ tay lên, tùy tiện để lại Mộ Phong quả đấm. A! Đục ngầu tiếng kêu thảm thiết vang lên, Mộ Phong thần sắc thống khổ, thần sắc hắn Phật ma lực lượng nhanh chóng giải tán, biến mất. Vương Thước ngừng lại, nắm lên Long Khiếu Thư kích thương, một phát đạn tự trong nước sắc bén xông ra ngoài. Nhưng lại bởi vì nước biển trùng lực mà lệch rồi phương hướng. Trừ Huế có chút nghiêng đầu, tùy tiện tránh được đạn công kích. Cũng trong lúc đó, Mộ Phong lấy được cơ hội thối lui ra một khoảng cách, ở nơi này trong nước, hắn lực lượng rõ ràng nhạt đi không ít. Không cần trở lại cứu ta. Lần trước muốn cho ngươi giết ta, ngươi không làm được, hôm nay rốt cuộc ta có thể có lựa chọn. Mộ Phong nghiêng đầu nhìn về phía Vương Thước bên này. Chỉ có khẩu hình. Vương Thước ngẩn ra, ngơ ngác bất ngữ. Lúc trước sự tình, là ta quá tham lam rồi. Mộ Phong nở nụ cười, thật xin lỗi. Vương Thước cả kinh, toàn lực muốn xông tới. Mộ Phong chợt xoay người, điên cuồng đánh về phía Trừ Huế. Trừ Huế cau mày, quanh thân có một cổ kỳ dị lực lượng dũng động, không ngừng đánh thẳng vào Mộ Phong thân thể. Mộ Phong trên người kim trung cháo trực tiếp biến mất. Phật Nguyên, Ma Nguyên càng là lạnh nhạt vô tồn. Nhưng là, hắn vẫn không có dừng lại, dựa vào là thân thể mình lực lượng, ở Trừ Huế kinh ngạc trong phút chốc, ôm lấy Trừ Huế. Vọt thẳng hướng biển đáy sâu bên trong. Đi! Thạch quái bắt lại Vương Thước bả vai, hướng Vương Thước lắc đầu. Không cứu được. Trừ Huế, đã vào thời khắc ấy đem Mộ Phong phế bỏ. Choai choai hài đồng tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Hắn lực lượng dẫn dắt mọi người, giờ khắc này, hắn thiêu đốt chính mình tâm đầu huyết, hoàn toàn chính là liều mạng. Hoặc là chết ở Long Thần Giáo, hoặc là rời đi nơi này. Vương Thước bị thạch quái lôi kéo đi, hắn thấy Mộ Phong thân thể đều bắt đầu thay đổi trong suốt, sau đó, hết thể cũng không nhìn thấy rõ, hắn chỉ thấy, Mộ Phong dẫu có chết cũng không có buông tay ra. Đợi đứa bé kia ánh mắt đều bắt đầu ảm đạm thời điểm. Thương Hào đã chuẩn bị xong thiêu đốt tâm đầu huyết. Huyết quang lượn lờ, biến thành một thanh khổng lồ trường thương. Trường thương thẳng tắp nhắm ngay phía trước, ẩm. Nước biển sôi sùng sục, mũi thương phía trước trực tiếp tách ra nước biển, xuất hiện một con đường, một cái không có thủy lối đi. Siêu siêu siêu. Mọi người toàn lực xông về phía trước, mỗi một người chỉ có thể ra một lần toàn lực. Nếu như không cách nào nữa rời đi nơi này, vậy cũng chỉ có thể chết ở chỗ này. Mỗi một người thân thể đều tại rớm máu, lục phủ ngũ tạng bởi vì thời gian dài áp lực thật lớn mà đưa đến thân thể không chịu nổi. Ước chừng sau nửa giờ, thủ đoạn dốc hết, đến phải nhất định lao ra mặt biển lúc. Hết thảy, chỉ có thể liều mạng. Vương Thước tỏ ý xông về phía trên nhất, nhưng là vừa phải dùng thần ngữ, thủ thế tới nói cho mọi người, thủ đoạn không thể quá nhanh. Muốn chậm một chút bổ sung đi. Bên dưới áp lực lớn, lên bên dưới áp lực, bực này độ sâu nếu như vọt thẳng đi lên, Vương Thước sẽ hoài nghi bọn họ thân thể sẽ trực tiếp phế bỏ. Mặc cho thân thể bắt đầu không ngừng nổi lên, hô hấp đến không khí một khắc kia, mọi người hiện ra hết vẻ tham lam. Không có gì so với cái này mùi vị tốt hơn rồi. Bốn phía, mây mù nổi lên bốn phía. Long thần giáo ở phương hướng nào, cũng không phân rõ. Điểm chết người là, cũng không nhìn thấy bất kỳ lục địa. Vương Thước cầm Long Khiếu Thư kích thương, Long Khiếu kiếm biến thành một mảnh thuyền nhỏ rơi vào nước biển bên trên, lập tức mọi người rối rít leo lên. Vương Thước ngồi ở một đầu, sắc mặt tái nhợt, miệng mũi còn có máu tươi vẫn tích xuất. Những người khác tình huống, cũng không có ai so với hắn tình huống tốt hơn. Choai choai hài đồng, thạch quái, thương hảo, nhạc dịch sơn, Vương Thước. Tổng cộng 5 người. Đã có người bị giết chết rồi, có người hoàn toàn ở lại Long Thần Giáo. Vương Thước xuất ra chỉ còn lại chữa thương đan dược phân cho mọi người, mình cũng bắt đầu tiến hành điều dưỡng. Lần trước ở phong ma chi địa, bản thân là có mơ hồ bay vọt đến tông sư tứ trọng thiên cảnh giới, mà bây giờ, cũng rốt cuộc không có cái kia tâm tư. Cảnh giới này, từ từ dừng lại đi. Không có thời gian, cũng không có tâm tình. Vương Thước hướng nhìn bốn phía, đó là hắn mục lực, cũng khó mà thấy xa hơn địa phương. Hơi nước lượn lờ, căn bản là cái gì cũng không nhìn thấy. Chúng ta bị nhốt rồi. Thương Hào chậm rãi mở miệng, đã đến hải vô nhai khu vực, không nhìn thấy sẽ. Khốn tử ở trên mặt biển này. Ngươi không tìm được bờ biển chỗ phương hướng, ngay tại trang những người này, không có người nào là có thể bay thẳng đến được. Coi như là do đường, rất có thể do đường nhân phi ra một khoảng cách, liền những người khác cũng không tìm được. Nhạc dịch sơ này nói, Vương Thước, xin lỗi, ta còn là làm liên lụy ngươi. Vương Thước thu công pháp, không có quan khán, nghe vậy chỉ là nói, ta làm mọi chuyện điều kiện tiên quyết là, chính mình chỉ cần còn sống, liền có thể làm nhiều chuyện hơn. Bây giờ buông tha lời nói, sớm điểm. Thạch quái nhìn về phía Vương Thước nói, người kia công kích và ngươi tại sao gần như thế? Vương Thước yên lặng, không đáp. Thạch quái chỉ là nói, nhưng là hắn công kích so với ngươi càng kinh khủng hơn, tốc độ nhanh hơn, độ chính xác cực kỳ cao, vô cùng nguy hiểm. Ta biết. Vương Thước hé miệng, không ưng tình huống hắn làm sao không hiểu. Đó chính là dã thú thả thiên tính, lão hổ nhiều phi dực. Cái thế giới này mới thật sự để cho không ưng có thể tự do bay lượn. Chương 558, thần đồng. Trận tròn mắt sao? Mờ mịt sao? Ngộng ép sao? Sớm biết có hôm nay một kiếp này, ta đến lượt đi làm hải quân. Một ngày đi qua rồi, Vương Thước ngồi ở thuyền nhỏ một đầu, tự lẩm bẩm. Nước biển dũng động, sóng trùng thiên, nhấc lên toàn bộ thuyền nhỏ, trực tiếp bay lên không, một số gần như xông vào trong mây mù. Mà loại tình huống này, bọn họ đã thành thói quen. Mãn thiên tinh thần, Vương Thước xem không hiểu. Những người khác cũng xem không hiểu, đây đại khái là bọn họ duy nhất có thể tìm được phương hướng biện pháp. Về phần Thái Dương, hay là thôi đi, đi theo Thái Dương chạy một cái ban ngày, bốn phía vẫn là như cũ. Ngược lại thì bởi vì Thái Dương quan hệ, hơi nước càng đậm. Nhạc Dịch Sơn không nhịn được thở dài, ra nhà tù, lại rơi vào ngoài ra một nơi thâm uyên. Cho chuyện một hồi đi. Vương Thước hít sâu một hơi. Cười nói, thư giãn một chút chúng ta chờ muộn, u buồn tâm tình. Thấy mọi người không đáp, lại nói, ta chưa hết đến đây đi, ta tự giới thiệu mình một chút, ta là đạo tông kinh phong môn Vương Thước. Thạch quái có chút cau mày, vô, thạch quái, vô. Vương Thước cả kinh, suýt nữa một ngã nhào đùa bỡn đi xuống, ngoa tào, không phải nói không người rất ít sao. Thế nào ta luôn đụng phải? Ngược lại, hắn Vương Thước đụng phải vô, không có mấy người tốt. Thương Hảo không vui nói, ngươi đây là cái gì phản ứng? Vương Thước cười khan một tiếng, vô trung địa thử cũng đã có nói rồi, nếu như không phải là có địa thử ở, lúc ấy Thương Hảo bọn họ rất có thể sẽ giết hắn Vương Thước. Cũng vì vậy, Vương Thước đối với cứu Thương Hảo mà nói, căn bản cũng không có ý nghĩ khác. Thuần túy chính là hợp tác tiểu. Thạch quái nhìn về phía Thương Hào đạo, chúng ta đã có 30 năm không gặp chứ. Thương Hào vướt cằm nói, không kém bao nhiêu đâu, ngươi làm sao sẽ bị để mắt tới. Không biết. Thạch quái lắc đầu, ta tự nhận mình đã tránh đủ xa, nhưng là lại không nghĩ tới, như cũ sẽ bị Long Thần Giáo nhân tìm tới. Long Thần Giáo. Nhạc Dịch Sơn thiêu mi, trầm giọng nói, bọn họ là Long Thần Giáo. Hắn đến bây giờ còn không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bị bắt sau đó một mực liền bị nhân nghiên cứu, dò xét tự thân kỳ lân lực. Hừ, thật là đần độn lũ mê. Choai choai hài đồng cười lạnh, ngươi là Kinh Triệu Môn Nhạc Dịch Sơn chứ? Nhạc Dịch Sơn kinh ngạc nói, ngươi biết ta. Choai choai hài đồng lạnh lùng nói, dĩ nhiên, ngươi nhưng là Kinh Triệu Môn trưởng môn, kỳ lân tử Nhạc Dịch Sơn. Nhạc Dịch Sơn càng phát ra hiếu kỳ, vậy là ngươi. Ngay cả ta cũng không biết. Choai choai hài đồng tiêu mi, lạnh lùng nói, thật là tin tức đủ bế tắc. Nhạc Dịch Sơn trong mắt có tinh quang lóe lên, sắc mặt đã âm trầm xuống, thần tông, thần đồng. Thần đồng cười lạnh nói, coi như ngươi có chút kiến thức. Vương Thước đáy lòng máy động, thần tông. Ai bi a, này ước chừng phải bi kịch. Cùng đạo tông nhân một cái trên thuyền nhỏ, này xác thực là lần đầu tiên. Thần đồng lại lần nữa lạnh giọng, nói, thạch quái, Thương Hào, các ngươi đều là ở thần tông bên trên tu luyện, đúng không? Thạch quái lạnh nhạt nói, ta đã sớm thoát khỏi, đó là một cái ước định, cũng không phải là chế ước ta hết thảy. Thương Hào lạnh rên một tiếng, cũng không trả lời. Vương Thước cau mày nói, mấy cái ý tứ. Muốn động thủ. Động thủ. Thần đồng tiêu mi, khinh thường nói, tuy đối với các ngươi đạo tông nhân không có hảo cảm gì, nhưng là còn không đến mức ân đền oán trả. Hôm nay sự tình, bất kể là ngươi buồn ý hay lại là nhân tiện, ta đều thiếu ngươi một cái ân huệ. Vương Thước hiếu kỳ nói, ở các ngươi thần tông có phải hay không là chỉ cần danh xưng có một cái thần chữ đều là lợi hại. Ta ngược lại thật ra nhận biết một cái tên là Tiểu Thần Tiên. Thủ đoạn thật tốt, kiếm kia trên không trung là Tả Phi. Tiểu Thần Tiên. Thần Đông lạnh nhạt nói, ngược lại là có vài phần thiên tư, coi như không tệ đi. Nhạc Dịch Sơn trầm giọng nói, ngươi nhưng là 20 năm trước thế hệ trẻ hoàn toàn xứng đáng số 1, lại sẽ bị Long Thần Giáo bắt. Nghe vậy, Thần Đồng sắc mặt chợt biến đổi, tức giận cắn răng, Long Thần Giáo thất phách, thật là phiền toái rất đây. Nếu như không phải là ta gặp Phi Độc Đạo, nếu không như thế nào sẽ bị bọn họ giam cầm? Vương Thước tuần hỏi chỉ có một người. Không. Thần Đồng lắc đầu, còn có Thi Cẩu Phục Thỉ hai vị, ta mới vừa lịch luyện đi ra, cũng không biết bọn họ từ nơi nào nhận được tin tức, vừa ra cửa liền ám toán ta. Hại ta tuy là có dùng mọi cách thủ đoạn, cũng khó mà thi triển một, hai. Tựa hồ ngày đó sự tình, để cho hắn phi thường phẫn nộ, môi nói một chữ, cắn răng cũng cắn ken két vang. Vương Thước bất đắc dĩ lắc đầu, chân chính chém giết chưa bao giờ bàn về thủ đoạn. Ngưng lại một chút, Thần Đồng nhìn về phía Vương Thước nói, ngươi gây chuyện tình có thể không có chút nào tiểu, thần đạo phái đều bị các ngươi khuấy long trời lỡ đất. Chuyện này luôn là muốn một câu trả lời hợp lý. Vương Thước cười gượng một tiếng, chuyện kia là bởi vì nhu phệ tâm lên, nhu bách lại thêm một bút. Thần Đông lại nói, bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, chuyện này ta sẽ tìm tới thần đạo phái, xử lý một chút. Vương Thước không khỏi vui mừng, chắp tay nói, vậy thì đa tạ. Thạch quái thở dài nói, ta tình huống liền muốn đơn giản thô bạo nhiều, lúc ấy là hai người. Chính là cái kia nắm kỳ quái binh khí người và hắn huynh đệ. Bọn họ một người làm mồi, một người bày cả bẫy. Thạch quái không ngừng lắc đầu, thật sự là mất mặt. Thương Hào bên kia tình huống càng là đơn giản, so với thạch quái tình huống còn đơn giản. Sau đó, Nhạc Dịch Sơn lại nói chính mình gặp gỡ, cũng rốt cuộc để cho Vương Thước minh bạch, tại sao hắn sẽ thất ước. Cái kia cầm kỳ quái binh khí nhân. Thương Hào lạnh nhạt nói, hắn thực lực chân chính, mạnh hơn nhiều hắn mặt ngoài. Hắn tựa hồ một mực ở cất giấu chính mình năng lực, sau này đụng phải, nếu như không thể tới gần người chiến, tốt nhất vẫn là tránh trước. Nghe vậy, Vương Thước không khỏi âm thầm kinh ngạc, hắn chỉ biết là không ứng có thiên sư cảnh giới,

hắn cũng rất muốn biết, thế gian này rốt cuộc có thần tiên hay không? Nếu như có, như vậy thần tiên rốt cuộc là bộ dáng gì? Thần tiên rốt cuộc là cuộc sống thế nào? Bọn họ biết cười sao? Sẽ khóc sao? Biết chơi trò chơi sao? Sẽ ngủ sao? Bao gồm. Sẽ chết sao? Nhạc Dịch Sơn nói, sẽ không tán gẫu. Thương Hải trưởng môn, chúng ta hôm nay tới đâu rồi, là có chuyện muốn nhờ. Thương Hải cười nói, không việc gì các ngươi cũng không tới a, nói đi. Nhạc Dịch Sơn nói, ta muốn mượn ngươi một chút long điểu, thật sự là lần này chặng đường xa xôi, chỉ có thể tới mượn xuống. Nếu như không có phương tiện lời nói, cũng mời nói thẳng, không cần miễn cưỡng. Thương Hải cười nói, người khác tới mượn, có lẽ không đùa. Hai vị, đó còn cần phải nói. Cũng được, ta sẽ đưa các ngươi một chuyến đi. Dù sao, các ngươi cùng Long Điểu không quen, không muốn cưới. Nhạc Dịch Sơn đứng dậy cười nói, vậy thì quá đã làm phiền ngươi. Không phiền toái. Thương Hải cười nói, hôm nay trước hết nghỉ ngơi một chút đi, cũng tốt để cho ta hơi tận tình địa chủ. Nhạc Dịch Sơn lắc đầu nói, bây giờ ta tình huống, trưởng bối trong nhà còn không biết, ta muốn mau sớm chạy trở về. Một bữa cơm, không cần thiết đi. Vương Thước lại nói, ta cảm thấy cần phải có. Có cần không? Nhạc Dịch Sơn không hiểu, ngươi không phải là cũng có sự tình muốn làm sao? Vương Thước trọng trọng gật đầu, nghiêm túc nói, ta thật thấy có cần phải, ngươi nhìn bọn ta bây giờ, còn có một chút bình thường bộ dáng. Đều có thể bị nhân trở thành lưu lãng hán. Hơn nữa, ta đã thật nhiều ngày chưa từng ăn qua một hồi chính nhi bát kinh cơm, là thực sự đói. Nhạc Dịch Sơn sững sờ, sau đó mặt con nít đỏ bừng. Quần áo lam lũ, rối bù, hình tượng thật sự là khó coi. Vương Thước tình huống hơi chút tốt một chút, hắn ngoại trừ áo sơ mi đã không thể nhìn bên ngoài, huyền thủy chân sam không tổn hao gì. Thương Hải ha ha cười to, không dối gạt các ngươi nói, ta là cố nén chán ghét cùng các ngươi nói chuyện hồi lâu. Các ngươi này trên người vị A, chặt chặt, không dám tâng bốc A. Nhạc Dịch Sơn cười khăn nói, vậy hôm nay liền làm phiền. Thương Hải cười nói, không sao, ta mới vừa rồi lúc đi vào sau khi liền sắp xếp người chuẩn bị cho các ngươi nước nóng, không chút tạp chất y hề phủ, các ngươi đi trước dọn dẹp một chút đi. Dứt lời, cửa đã có nhân đi vào, cung kính nói, hai vị trưởng môn, xin mời đi theo ta. Ngay sau đó, hai người đi trước tắm thay quần áo, buổi tối là tham gia một trận thịnh yến. Kháo sơn cật sơn kháo thủy cật thủy, Thương Long Môn vị trí chính là bờ biển phụ cận, đầy bàn đều là hải sản món ngon, An Vương Thước hô to khoái trăng, Nhạc Dịch Sơn cũng là không có hình tượng. Nơi này tuyệt đối có thể nói là hương vị đặc biệt, về khẩu vị còn. Vương Thước ngủ một giấc đến ngày thứ hai giữa trưa, hoàn toàn là ăn uống no đủ thần tiên nằm, thấy chung mộng đẹp không giống nhau. Vương Thước ra ngoài, Nhạc Dịch Sơn cùng Thương Hải đã tại đợi. Thương Hải cười nói, Vương trưởng môn tốt quyết đoán. Vương Thước kinh ngạc, nói thế nào? Này việc ngủ rất là có thành tựu, thế gian tu sĩ đã có rất ít người có thể giống như Vương trưởng môn như vậy ngủ thư thản. Thương Hải trêu nói, nhưng là ta đây Thương Long Môn tựa hồ ngủ. Vương Thước cười khăn nói, lúc ngủ sau khi, cảm giác an toàn rất trọng yếu. Vừa vặn Thương Long Môn cho ta loại cảm giác này, ngươi cũng không biết, này ngủ một giấc mị yêu. Ha ha! Thương Hải cười to, ngươi là ngủ thư thản, Nhạc trưởng môn nhưng là gấp đều được trên chảo nóng con kiến rồi. Vương Thước không khỏi nhìn về phía Nhạc Dịch Sơn, Nhạc Dịch Sơn cười gượng nói, không sao, không sao. Thương Hải đi về phía trước, đi theo ta. Tiến vào một nơi trạch viện, Vương Thước cũng rốt cuộc thấy được cái gọi là long điểu. Cao chừng 3 mét, đầu có hơi chút hình rồng, không có sừng, không cần. Trên người lông chim phơi bày hình bầu dục, chợt nhìn, thật là có điểm hướng long lân. Vương Thước không hiểu nói, truyền thuyết long sinh cửu tử, người người bất đồng. Nhưng ta không nghe nói, nay cửu tử chung có long điểu à? Thương Hải giải thích, long điểu là dị chủng, xác thực nói chỉ là huyết mạch đến gần long loại này cường đại thần thú. Cũng không phải là thuộc về long huyết mạch thừa kế, chỉ là bởi vì bề ngoài tương đối giống nhau, cho nên mới kêu Long Điểu. Vương Thước bừng tỉnh, tự Long Điểu trên người, hắn hoàn toàn có thể cảm thụ đạo một cổ cường đại khí tức. Phỏng chừng này Long Điểu thực lực, tối thiểu cũng tại thiên sư cảnh giới. Thương Hải quét Vương Thước liếc mắt, cười nói, ta có thể không đánh lại nó, lợi hại chưa? Vương Thước không khỏi hâm mộ, thật hâm mộ các ngươi những người có tiền này, đáng thương chúng ta Kinh Phong môn chẳng có cái gì cả. Thương Hải rêu rêu nói, ngươi không điểu, nhưng là ngươi có Lang A bồi dưỡng được rồi, như thường là một người lợi hại. Rất có thể mạnh hơn Long Điểu rất nhiều, chỉ là các ngươi thiếu câu thông. Liên quan tới dị thú, vẫn còn cần nhiều hơn chui luyện. Đợi đến rồi thành niên kỳ, ngươi liền cần thiết phải chú ý rồi, đó là dị thú trong cuộc đời, trọng yếu nhất một đạo cửa khẩu. Một bước là trời, một bước là địa, mạnh yếu chỉ trong nháy mắt. Vương Thước kinh ngạc nói, còn có loại chuyện này sao? Nhạc Dịch Sơn gật đầu nói, dĩ nhiên, nghe nói bất kỳ cường đại yêu thú, ở thành niên kỳ thời điểm, cũng sẽ tiến hành huyết mạch thuế biến. Mặc dù chúng không bằng chúng ta tu luyện công pháp tới trực tiếp, nhưng là tự thân vốn là có một bộ hoàn mỹ tu luyện thể hệ. Thương Hải tiến lên, thấp giọng cùng Long Điểu nói chuyện với nhau, thanh âm quá thấp, Vương Thước cũng không nghe rõ. Một lát sau, Thương Hải xoay mình nhảy lên Long Điểu phần lưng, cười nói, lên đây đi. Vương Thước cẩn thận từng ly từng tí đi theo Nhạc Dịch Sơn phía sau nhảy lên, trong phút chốc Long Điểu vỗ cánh bay cao, trong nháy mắt xông vào trời cao. Vương Thước lảo đảo một cái, suýt nữa bị trực tiếp thổi bay, cũng còn khá Nhạc Dịch Sơn kéo một cái. Tiếng gió bên tai vù vù vang dội, Thương Hải chống lên tự thân đạo khí, cười nói, cảm giác đã hoàn hảo. Một chữ, thật nhanh. Vương Thước nhìn xuống phía dưới, không nhịn được khen ngợi. Thương Hải dương dương tự đắc, đó là dĩ nhiên, nhẹ nhàng thoải mái ngày đi ngàn dặm cũng không phải là đùa. Nếu là cực hạn lời nói, một ngày 1.500 đường, cũng là hoàn toàn có thể. Dứt lời, lại nói, đúng rồi, trực tiếp đi Kinh Triệu Môn đúng không? Nhạc Dịch Sơn gật đầu nói, ừ. Vương Thước vội nói, đem Nhạc Dịch Sơn đưa sau khi trở về, phiền toái lại đem ta đưa đến Kinh Thiên Môn, chúng ta vẫn còn ở Kinh Thiên Môn đây. Chương 567, lòng như lửa đốt. Long Điểu cao cao với không, lấy tốc độ kinh người, đối với cái này xa xôi đường xá, như cũ khó mà trong vòng thời gian ngắn đến. Bởi vì mọi người mỗi người có việc riêng tình phải làm, cho nên, đến thứ 6 thiên tiên là đem Nhạc Dịch Sơn đưa trở về, sau đó chính là Vương Thước phải đi Kinh Thiên Môn. Với nhau giữa, cũng hẹn xong lần sau gặp lại. Trước ở Thương Long Môn nghỉ ngơi một ngày, Vương Thước cũng chỉ là muốn một cái tốt hơn trạng thái. Mà bây giờ, hắn là thật lòng như lửa đốt. Chỉ mong bây giờ là có thể chạy đến Chiếu Nguyệt Tự đi. Long Điểu lại lần nữa lên đường, Thương Hải bất đắc dĩ cười nói, ta nói Vương trưởng môn, ngươi cũng không thể đủ để cho ta ra Long Điểu mệt chết chứ. Vương Thước nặng nề than thở, xin lỗi. Thương Hải cười nói, trước kia cũng không thấy ngươi gấp gáp như vậy, thế nào cảm giác bây giờ bắt đầu rộn ràng cơ chứ? Không biết. Vương Thước cười khổ, có thể là tương tự với gần hương tình sợ hãi đi. Biết sắp thấy, ngược lại bắt đầu nóng nảy. Thương Hải cười ha ha nói, ta ngược lại thật ra thấy, ngươi có chút nhớ biết ơn nhân cảm giác. Vương Thước bất đắc dĩ cười một tiếng. Thương Hải an ủi, Kinh Thiên Môn cùng Kinh Triệu Môn cách nhau không xa, tối hôm nay sẽ đến, ngươi cũng đừng quá gấp. Vương Thước hé miệng, trọng trọng gật đầu. Nhìn về phía trên trời Thái Dương, chỉ mong nhanh lên một chút trời tối. Một ngày bằng một năm. Không. Đây là độ nhật nếu một thế kỷ. Ở Vương Thước nóng nảy khó nhịn dưới tình huống, Long Điểu bắt đầu lao xuống phía dưới, kia phía dưới có hiểm phong đứng lặng, đá kỳ lạ mọc như rừng, cảnh sắc đẹp đẽ. Đến. Vương Thước bận rộn đứng ở Long Điểu trên lưng nhìn xuống phía dưới, Thương Hải bắt lại Vương Thước, trách mắng, không sợ trực tiếp thổi đi xuống A. Kinh Thiên Môn phản ứng thật nhanh, Long Điểu bay tới trong nháy mắt đó. Lập tức thì có cường giả xuất hiện, nghiêm nghị quát lên, người nào? Thương Hải hô lớn, Thương Long Môn Thương Hải cùng Kinh Phong Môn Vương Thước.

sau đó sẽ đi cứu Nhạc Dịch Sơn. Vương Thước ảo náo dậm chân. Ngươi sư tôn trở lại, ở đạo tông chờ ngươi. Diệp Lạc Linh trầm giọng nói. Vương Thước ngẩn ra, sửng sờ tại chỗ. Diệp Lạc Linh lần nữa nói, thật giống như có một cái rất chuyện trọng yếu, cho ngươi đến ta bên này sau, trước tiên chạy tới. Hơn nữa, đạo tông bên kia truyền tới tin tức có nói, ngươi sư tôn đợi không được bao lâu, nếu như ngươi không chạy tới, khả năng tạm thời liền không thấy được. Làm sao biết đuổi vào lúc này? Nội tâm của Vương Thước cuốn quýt, sư tôn đợi hắn ân trọng như núi, như thế nào có thể không thấy? Có thể vô độ đây. Dù là để cho nàng lo lắng nhiều một ngày, Vương Thước cũng cảm thấy đáy lòng khó chịu. Diệp Lạc Linh nhẹ giọng nói, trước nghỉ ngơi một chút, sau đó đi gặp ngươi sư tôn đi, ta đưa ngươi đi. Vương Thước hé miệng, cắn răng ngân băng huyết. Quá khó khăn a. Diệp Lạc Linh, giúp ta đưa tin cho Sở lão. Vương Thước thần sắc dãy rủa, ta sẽ mau sớm chạy tới đạo tông, nhưng là bây giờ, ta thật có phải đi lý do. Thương Hải trưởng môn. Ánh mắt của Vương Thước rơi vào Thương Hải trên người, có thể rồi đưa ta một lần sao? Thương Hải nhướng mày một cái, hắn thấy Diệp Lạc Linh đang cho hắn nháy mắt. Không khỏi trần chờ nói, cái này khả năng không quá đi, Long Điểu gần đây phi thời gian quá dài. Nếu không, ngày mai đưa ngươi. Vương Thước hé miệng, lắc đầu. Đừng nói là ngày mai, đó là một khắc, hắn cũng không chờ được. Vẹo. Vương Thước bạt không lên, trực tiếp thi triển tinh ngân sông về dưới núi. Chương 568, Hồng Trần Lộ. Ngân hạnh lâm bờ, cổ tự đứng lặng. Có hương hỏa lượn lờ, khói mù lượn lờ lúc này, nồng cũng không gây mũi. Chiếu nguyệt tự, Phật tông tiếng tăm lừng lấy nơi. Có cá gô âm thanh, tiếng tụng kinh vang lên, mỗi một vị nhà sư dáng vẻ trang nghiêm. Bên trong đại điện, một thân màu xanh nhạt tăng bảo vô độ ngồi ngay ngắn, bên người có chiếu nguyệt tự bất vọng trụ trì, cũng là vô độ sư phụ. Trước mặt vô độ, để một cái một ký thác. Một ký thác bên trên sắp xếp có bạch ngọc Phật châu, kim cương bồ đề vòng tay, cùng với một món màu xanh nhạt cà sa. Hôm nay, là một đại sự, một món long sự kiện trọng đại. Vô độ sẽ thật sự vào Phật tông, là vì ra người nhà. Cùng kia thế tục, đem chặt đứt hết thể tình cảm, tiến vào vô ngã trạng thái, trong mắt chỉ có thiên hạ này, trong lòng chỉ có này Phật. Vô độ thần sắc thẫn thờ, hắn đã không có ở đây, này thế tục làm sao tới khiến bán. Duyên tụ duyên tan duyên như nước, hoa nở hoa tàn hoa như ngộng. Hết thảy, nhược ngộng, nếu huyễn. Cổ Phật chỉ đích danh, đó là vinh hạnh. Hoa phúc tương y kể, đó cũng là tai nạn. Bởi vì cổ Phật đại biểu hết thảy, đại biểu Phật tông, không người nào có thể nghịch, cũng không thể nghịch. Bất vọng trụ trì nhẹ giọng nói, hôm nay là mừng rỡ, Phật tông tiền bối đã tới, chỉ đợi nghi thức kết thúc, sắp có La Hán cho ngươi hộ hàng, thẳng tới Phật tông. Bên dưới đường, sẽ rất bình an. Nhưng là đường kia, yêu cầu từng đoạn đi tới, mà không thể trực tiếp đi. Đó là Hồng Trần Lộ. Đã xong kia Hồng Trần Lộ, liền muốn được nhật chứng Bồ Tát chân thân, trở thành Phật Tông chư vị Bồ Tát chung một vị. Đi ở Hồng Trần Lộ, đó là muốn thu rồi Hồng Trần Tâm. Đi tới Phật Tông một khắc kia, nay Hồng Trần Tâm liền muốn hoàn toàn thu hồi. Lại đến thế gian này, sẽ không còn là Hồng Trần mà khiên bán. Vô độ khẽ mở môi đỏ mọng, nàng thanh âm rất nhẹ, gần như không thể ngửi nổi. Sư phụ! Phong ma chi địa có thể có tin tức. Bất vọng trụ trì lắc đầu, thở dài nói, người đó là hỏi lại 100 lần, 1000 lần, vi sư câu trả lời hay lại là như một. Bây giờ 3 chỗ phong ma chi địa, không người có thể đi ra. Chớ nói kia Vương Thước là tông sư, đó là Phật môn đệ tử, thiên sư cũng không người nào có thể đi ra. Vô độ rũ xuống mi mắt, thấp giọng nói, là thời gian còn chưa tới sao. Bất vọng trụ trì lắc đầu nói, không phải là, phong ma chi địa trình độ nguy hiểm vượt ra khỏi tưởng tượng. Bên trong nhân đã bỏ đi rồi, chỉ vì tránh cho ma tộc lao ra. Không chỉ là ta Phật Tông, Đạo Tông cũng khẳng định nhận được tin tức. đó là thời gian đến, bọn họ cũng sẽ không lại mở ra kết giới. Cho nên, bọn ngươi không có chút ý nghĩa nào, ngươi kia vẻ chờ mong, thực ra tự ngươi trở lại hôm đó, ngươi đấy lòng liền đã hoàn toàn minh bạch. Hán, thập tử vô sinh. Đùng. Chiếu nguyệt tự bên trong, vang lên tiếng chuông. Tiếng chuông vào tiêu, vang dội bầu trời, khiến cho phụ cận chấn, thành trì vô số người tín Phật, không người tham bái. Đùng. Tiếng chuông một lần nữa vang lên, thanh thanh nhập nhĩ, truyền khắp tứ phương. Bất vọng trụ trì vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ giọng nói, thời gian đến, nên lên đường. Nếu có kiếp sau. Vô độ chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía bên ngoài. Cái gì? Bất vọng trụ trì sững sờ, trong lúc nhất thời không có nghe rõ. Sư phụ, cảm ơn ngươi. Vô độ khe nói, bất kể tương lai ta có thể đi tới một bước kia, cũng vinh sinh nhớ ngươi ân huệ. Bất vọng trụ trì vành mắt thường đỏ, ôn nhu nói, ngươi là ta kiêu ngạo, ngươi là toàn bộ chiếu nguyệt tự kiêu ngạo. Vi sư nguyện ở nơi này tiểu tiểu chiếu nguyệt tự trùng, cho ngươi tụng kinh cầu phúc, chỉ cầu bảo vệ cho ngươi bình an. Vô độ thi lễ, hôm nay từ biệt, đó là chính mình nhân sư, đều đưa yêu cầu một đoạn thời gian rất dài không hề thấy. Chỉ vì, nàng tương lai đem xa xa cao hơn chính là một cái trụ trì. Thối cao quá sâu vi diệu pháp, hàng trăm vạn kiếp nạn gặp gỡ. Ta hiện kiến thức được cầm, nguyện giải như lai chân thực nghĩa. Như là ta nghe. Nhất thời, Thích Ca Mâu Ni Phật ở Bổ Đà Lạc Già Sơn Quan Thế Âm Cung Điện. Bảo trang nghiêm đạo trong sân, ngồi bảo sư tử tọa. Đem tọa thuần lấy vô lượng tạp ma ni bảo mà dùng trang nghiêm. Chiếu nguyệt tự bên trong, thanh âm ngẩng cao, tiếng tụng kinh hóa thành kinh văn lượn lở tứ phương. Đây là thiên thủ thiên nhãn quan thề âm Bồ Tát rộng lớn viên mãn không đáng ngại đau buồn tâm đà la ni kinh. Chúng tăng đem tụng, đem âm thanh rõ ràng, rót vào nhân linh hồn. Bất vọng trụ trì miệng tuyên Phật hiệu, Nam Mô A Di Đà Phật. Dứt lời, xuôi hai tay xuống, bên cạnh có nhà sư bưng lên trên đất một ký thác. Chiếu nguyệt tự tứ phương, phân biệt có một vị tay cầm pháp khí, mặc áo giáp nam tử dáng vẻ trang nghiêm, chấn thủ nhất phương, trên người bọn họ tất cả đều có kinh văn lượn lờ. Chiếu nguyệt tự ngay phía trước, có bốn vị La Hán phân hai hàng đứng, trong mắt bọn họ có Phật quang dũng động. Trong phút chốc, chiếu nguyệt tự bên trong toàn bộ nhân Phật nguyên hóa kinh văn tất cả đều lao ra viện môn, hơn nữa theo bốn vị La Hán thi triển. Như đầy trời cánh hoa một loại bắt đầu cửa hàng chiếu nguyệt tự đường phía trước, quanh co, liên miên bất tuyệt, dọc theo hướng càng xa xăm. Kinh văn vờn quanh nhảy lên, trong lúc nhất thời lại biến thành vô số màu sắc sặc sỡ cảnh tượng. Nếu người kia thế gian hết thảy tất cả đều biến thành ảo ảnh ở trên con đường này tiến hành diễn biến, ở đó ánh sáng chung, có người ra đời, có người lớn lên, có người lập gia đình, có người chết đi. Có người mến nhau không phải quả, có người ác ý ngút trời, có người phổ độ chúng sinh, có người. Đó là hồng trần lộ, nhìn thấu thế sự vô thường. Độ đi nhân sinh bắt khổ, bỏ qua hết thể khổ ách. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiếu nguyệt tự tất cả đều ở Phật quang bao phủ bên dưới, kia tiếng chuông chưa tiêu, ước chừng vang lên 8 lần. Vừa vang lên đi một khổ, bắt vang đi bắt khổ. Trải qua kia khổ nạn, tự thân vô kia khổ, mới có thể thế gian không kia khổ. Trong đại điện, bất vọng trụ trì đã đưa tay đem bạch ngọc Phật châu cút vô độ cổ, lại tinh tế cầm lên cà sa, là vô độ phủ thêm, cẩn thận sửa sang lại. Bên cạnh nhà sư đưa tới thiền trượng, đây là pháp khí. Đi đi. Bất vọng trụ trì đỡ vô độ đi tới cửa, dừng bước. Giờ phút này, viện kia bên trong tràn đầy thanh âm biến thành kinh văn lượn lờ. Đã hoàn toàn tràn ngập, theo thiền trượng rơi xuống đất, kinh văn sôi sùng sục, lặng lẽ phân ra một con đường. Đường này, thông hướng bên ngoài. Bước ra đại điện một khắc kia, hết thảy đó là hồng trần thế tục. Vô độ hé miệng, ánh mắt nhìn về phía trước nhất. Bất vọng hai tay trụ trì chắp tay, miệng tuyên Phật hiệu, thấp giọng tụng kinh, cũng thong xuống mi mắt. Nếu có kiếp sau. Vô độ môi khinh động, sau một khắc. Nàng rốt cuộc bước ra bước đầu tiên, trong lúc nhất thời này trên đường hồng trần ánh sáng rung động,

năm đó là ngươi gây rắc rối, mới hại Kinh Phong môn trưởng môn chết oan uổng. Không nghĩ tới mấy trăm năm trôi qua, ngươi như cũ cho là sổ nợ này hẳn đoán ở Phật môn trên người. Tiếng người lời nói các ngươi nghe không hiểu đúng không? Ta đây liền giết đến các ngươi nghe hiểu mới thôi. Luyện khí sư gầm thét, trong lúc nhất thời, ngọn lửa trùng thiên, bao phủ phạm vi mấy chục dặm. Lâu Năm La Hán, nghiêm nghị quát lên, ngươi thật chẳng lẽ muốn làm trái với vô tri tổ tiên ước định sao? Đừng quên, ngươi nhưng là Đại Liệt Tiên. Chương 570, biết được chân tướng. Đại Liệt Tiên, vô thế lực người mạnh nhất. Vương Thước cả người vết máu nằm ở vô độ trong ngực, nhưng là giờ khắc này hắn lại kinh hãi. Luyện khí sư, lại là Đại Liệt Tiên. Vô độ cũng hoàn toàn không thể tin được đây là thật, nguyên lai cái kia chỉ luyện khí sư, lại sẽ là làm người ta nổi tiếng táng đảm Đại Liệt Tiên. Thanh danh với 800 năm trước, cùng đạo tông đạo chủ là Sư Minh Đệ. Ha, ha ha ha ha ha hờ a a a. Luyện khí sư điên cuồng cười to, các ngươi là đang uy hiếp ta sao? Lâu Năm La Hán quát lên, ngươi nếu động thủ nữa, đã từng hết thể ước định đem toàn bộ hủy bỏ, lấy vô quy củ, tương lai ắt sẽ không còn. Ngươi hôm nay vì Kinh Phong môn mà chiến, vốn là ngươi vi phạm ước định ở phía trước. Đến lúc đó, Phật môn ngàn vạn Phật chúng, đều có thể tàn sát sát không chỗ nào chúc. Ngươi này con lựa chọc, ngược lại là bán đấu giá làm nước miếng. Luyện khí sư thần sắc dữ tợn, ta đây liền xem các ngươi một chút Phật tông có thể hay không đem ta giết chết, để cho kia Phật chủ đến đây đi, nhìn ta một chút rốt cuộc có sợ hay không hán. Lâu Năm La Hán trầm giọng nói, hôm nay vốn là ngã Phật đại sự, bọn ngươi lại tới đảo loạn, đó là nói toạc đại ngày qua, ngươi lại có lý do gì? Thậm chí, ngươi có thể đủ đến như vậy kịp thời. Chỉ sợ là đạo chủ đưa tin cho ngươi chứ. Chẳng lẽ là, thiên hạ này đạo môn, đã luân lạc tới không chịu được như vậy trình độ sao? Luyện khí sư quả đấm bóp ken két vang, ngọn lửa rung động, toàn bộ ngân hạnh lầm sớm bị chiếm đoạt, bây giờ chỉ còn lại có chiếu nguyện tự. Vô độ luống cuống tay chân ở Vương Thước trong bọc tìm đan dược, cũng vì Vương Thước ăn vào. Vương Thước là không thể động đậy chút nào. Hơi động một cái liền đau quất thẳng tới rút ra. Luyện khí sư hít sâu một hơi, ngọn lửa thu về, trong phút chốc đem Vô Độ cùng Vương Thước cuốn lên. Lâu Năm La Hán về phía trước bước ra một bước, quát lên, mời lưu lại Vô Độ. Luyện khí sư cười lạnh nói, hôm đó ta thấy nha đầu này ở Kinh Phong Môn, chính là một thân thế tục ăn mặc. Với Phật Tông bên trong, xuất gia cùng tục gia đệ tử vốn là có khác nhau. Chỉ cần nàng là một thân thế tục y dì, liền không cần thủ ngươi Phật giới luật, thật coi ta cái gì cũng không hiểu không. Trong phút chốc có ngọn lửa lượn lờ, trực tiếp thiêu rồi Vô Độ tăng bảo. Trong lúc nhất thời ngọn lửa ngưng tụ, lợi dụng ngọn lửa ngưng tụ thành một bộ quần áo. Bây giờ nàng là thế tục y dì, ta muốn mang đi, có thể lại hư rồi các ngươi quý củ. Bốn vị La Hán trố mắt nhìn nhau, cướp người nhất định là không đùa. Phải nói sát Đại Liệt Tiên, bọn họ tự hỏi tu luyện nữa trăm năm cũng không bản lãnh kia. Trở về nói cho Phật chủ, ta đã được đủ các ngươi. Luyện khí sư quát lạnh, đừng nữa chọc ta rồi, nếu không lần kế ta sẽ liều lĩnh làm thịt các ngươi. Vô tốn mất, ta cũng sắp không hề chiếu cố đến. Ngọn lửa bay lên, luyện khí sư bay lên không, tốc độ cực nhanh, ngọn lửa lay động, thậm chí đốt tới trên trời mây trắng. Long Khiêu Tấm Thuẫn bị một cổ ngọn lửa bọc lại, theo sát ở phía sau. Tại chỗ, chỉ có một mảnh hỗn độn. Bốn vị sắc mặt của La Hán tái xanh, thật coi là sỉ nhục. Bất Vọng Trụ Trì đứng ở viện môn, âm u thở dài. Phật Tông quá nhớ sát Vương Thước rồi, mặc dù chỉ là trong nháy mắt biến hóa, cũng đã quyết định sự tình đi về phía. Nếu là theo Vô Độ, bây giờ Hồng Trần Lộ có thể đi thẳng đi xuống. Tại sao sau đó Đại Liệt Thiên sắt bốn vị kim cương? Ngọn lửa nhô lên cao, rời đi mười mấy dặm đường sau đó. Luyện khí sư ngừng một chút, đưa tay trên không trung nhanh chóng phát họa, đó là đang vẽ linh phủ. Ngọn lửa linh phủ lớn lên theo gió, trong nháy mắt đem ba người bao phủ trong đó. Sau một khắc, ba người đã xuất hiện ở một nơi sân trước. Vương Thước ký cái này địa phương, gọi là Tàn Long Sơn, là hắn lần đầu tiên tìm luyện khí sư chế tạo vũ khí địa phương. Luyện khí sư khoát tay, Vương Thước thân thể bị ngọn lửa bao quanh bay lên không, ngọn lửa đã chui vào Vương Thước trong cơ thể, bắt đầu làm cho thẳng xương cốt. Vô Độ là ở một bên lạc, trên người như cũ bị ngọn lửa bọc lại. Vương Thước trên người huyền thủy chân sam bị ngọn lửa rụng, rơi vào Vô Độ trong tay. Luyện khí sư lạnh nhạt nói, trước xuyên hắn áo khoác đi, ngược lại một cái như vậy nam nhân coi như là quăng cũng không sợ bị nhìn. Vương Thước la lên, uy uy, chừa chút mặt mũi a. Luyện khí sư trách mắng, lưu cái dám mặt mũi, hai người các ngươi sự tình thật đúng là đã cho ta đến bây giờ còn không biết sao. Vương Thước sững sờ, ý gì à? Nguyệt Hoa Thành. Luyện khí sư bĩu môi, nghe tiếng Vô Độ tái nhợt mặt đẹp một trận đỏ bừng, nắm Vương Thước áo khoác chạy tới bên trong đậu. Vương Thước ngược lại là sắc mặt chợt biến đổi, chuyện kia nhưng là Chu Nguyệt Hoa cô nương kia lá gan không nhỏ a, liền ngươi cũng tính kế. Luyện khí sư xì một tiếng, năm đó lao tử ngang dọc thời điểm, nàng là cái rắm. Ta một cái tắt đánh liền nàng đàng hoàng nói thật. Vương Thước thở dài, chuyện kia, hay là ta kiến thức thiển cận. Cái này có gì? Không ngừng được không? Luyện khí sư khinh thường nói, ngươi và Vô Độ vào động phòng, lại bái cái thiên địa, không phải thành. Sợ hắn nương a, tới một người giết một người. Ta cho ngươi biết, bái thiên địa ở thần tông, chính là cao nhất lời thề. Đến thời điểm lấy thêm thần tông nói chuyện, liền nói ngươi môn là dựa theo bọn họ quy củ tới làm. Bây giờ người đã là ngươi rồi, ta cũng không tin Phật tông dám công khai lại đem thần tông đắc tội, nói nhân ra bái thiên địa là nói bậy. À, Vương Thước ngạc nhiên, ngươi nói ta cùng ai? Vô Độ a. Luyện khí sư tùy ý nói, sau đó ngẩn ra, tiểu tử, đừng nói cho ta, ngươi mẹ hắn liền ngủ ai cũng không biết. Là Vô Độ. Vương Thước không khỏi mừng như điên, thật là Vô Độ. Nhìn ngươi này không tiền đồ hùng dạng. Luyện khí sư mặt đầy ghét bỏ, thật muốn đem ngươi trực tiếp ném ra. Vương Thước ở trong ngọn lửa rùng rằng, kích động nói, thật là Vô Độ. Ngươi chắc chắn sao? Luyện khí sư tức giận nói, có muốn hay không ta đi đem Chu Nguyệt Hoa trộm tới, cho ngươi hỏi lần nữa. Tiểu tử ngươi có thể hay không làm việc đáng tin một chút, làm sao làm đến cuối cùng, ngươi ngược lại cái gì cũng không biết. Ngươi không biết ngươi đi chiếu nguyệt tự liều mạng, thật là ăn no chống giữ không có chuyện làm đúng không? Vương Thước ngượng ngùng nói, ta là thật không biết ta. Ngươi loại này khốn kiếp. Luyện khí sư tức giận, nếu như ta Vô Độ, bây giờ ta liền đem ngươi thiến, đồ chơi gì a? Hắc hắc, hắc hắc hắc. Vương Thước cười hài lòng, đây thật là thiên đại tin tức tốt, thương thế kia không có phí công được. Cả ngày lẫn đêm ngây ngô vui, thật không biết đầu óc ngươi bên trong là cái gì. Luyện khí sư thở dài, đợi ngọn lửa toàn bộ tiến vào Vương Thước trong cơ thể, đem Vương Thước để dưới đất. Sống sót sau tai nạn, loại này tương phản cảm quá lớn. Cho tới bây giờ Vương Thước cả người cũng thuộc về trạng thái phấn khởi. Luyện khí sư, ngươi thật là đại liệt tiên. Ta không phải là, ngươi là. Luyện khí sư bĩu môi ngồi ở một bên. Vương Thước cười hắc hắc nói, chính là ngoài ý muốn a, lúc trước đều không đã nghe ngươi nói. Luyện khí sư trợn mắt, chẳng lẽ lao tử muốn làm một bảng hiệu, bên trên viết ta là đại liệt tiên. Hoặc là thấy một người. Liền trước tiên nói cho đối phương biết, ta là đại liệt thiên, ta là đại liệt thiên. Ta đầu óc có bệnh đi. Vương Thước nghiêng đầu cười nói, có thể ngươi không nói ta nơi nào biết. Vậy ngươi luyện khí sư danh tự này là giả. Giả cái gì giả, nói hết rồi đây là ta cha đặt tên. Luyện khí sư bất đắc dĩ lắc đầu, bây giờ trẻ tuổi hậu bối à, thật là cái gì cũng không biết. Vô Độ đã mặc xong huyền thủy chân sam. Nhút nhát đi tới. Luyện khí sư nhìn sang, trầm giọng nói, Vô Độ, bây giờ ngươi lựa chọn rất trọng yếu. Là muốn tiếp tục trở lại Phật Tông, hay lại là cùng với Vương Thước? Nếu như ngươi lựa chọn người trước, bây giờ ta liền có thể đưa ngươi trở về. Nếu như ngươi lựa chọn người sau, như vậy từ nơi này một khắc bắt đầu, ngươi cũng sẽ không lại là Phật Tông một thành viên.

Thật là cái lao bất tử. Huyết Sát lạnh nhạt nói, thân là đạo chủ, tự có nhất định thủ đoạn. Kiếm Đồ hư lạnh mấy tiếng, Cửu Sát Tôn, này đạo chủ cùng ngươi so sánh như thế nào? Cửu Sát Tôn lạnh giọng nói, khắc chế quá nghiêm trọng, tại hắn thánh thiện phương pháp trước mặt, ta sát ý ít nhất sẽ bị suy yếu gần 5 phần 10. Hơn nữa, hắn linh phù chi thuật thành tựu quá cao. Nói thắng không dám nói, có thể thương tổn đến hắn đã biết chân. Hoang cổ càng phát ra lộ vẻ già, trước người nám đen một mảnh, đến bây giờ còn tản mát ra một cổ khét mùi. Nghe vậy lạnh lùng nói, thân là đạo chủ, lại ra tay với chúng ta, thật là không có rồi thân phận a. Một kích kia, suýt nữa sẽ phải mạng hắn. Kiếm Đồ cười lạnh nói, ngươi liền vui chống đi, phỏng chừng cũng chính là đạo chủ kia lão thất phu nương tay. Cửu Sát Tôn mâu quang lóe lên, nàng mơ hồ thấy có cái gì không đúng. Đạo chủ đi lên sẽ dùng linh phủ, tại sao? Chẳng lẽ là, tự thân có một vài vấn đề sao? Cửu Sát Tôn cặp mắt híp lại, ánh sáng lạnh lẽo chợt hiện. Thế gian này, trên mặt nổi mạnh nhất ba người, đó chính là thần chủ, Phật chủ cùng với đạo chủ. Về phần Tam Tông tiềm tàng thánh, không người biết, kia đã rất nhiều năm cũng chưa từng xuất hiện rồi. Huyết Sát lạnh lùng nói, Đại Liệt Thiên lần này sẽ càng phát ra cảnh giác, chỉ sợ hắn sẽ liên hiệp những người khác, quét sạch chúng ta. Chuyện này, còn cần phải cẩn thận một chút đối đãi. Không sao. Cửu Sát Tôn tiếp tục đi đến phía trước, Đại Liệt Thiên bản thân thì có một nhóm chuyện phiền toái, yêu cầu một ít chuyện tiễn hắn một đoạn. Thì như, Phật Tông. Chương 575, Đạo Tông tai nạn. Đạo chủ thực lực mơ hồ kỳ huyền, tóm lại Vương Thức là hoàn toàn không có cảm giác được bốn phía biến hóa, cho dù là bình thường dùng chỉ xích thiên nhai linh phủ, hắn cũng có cảm giác. Mà bây giờ, chỉ cảm thấy theo đạo chủ đi trước, bước kế tiếp chính là đạo tông vị trí. Nay vẫn là linh phủ chi thuật cách dùng, chỉ là rất cao cấp, người bình thường cũng xem không hiểu. Hào tiểu tử, có thể a? Một đạo thân ảnh lóe lên rơi xuống đất, là Kinh lão, sợ tự nhất mạch thủ hộ giả. Vương Thước vội nói, xin chào Kinh lão. Kinh lão dùng sức chụp đánh một cái Vương Thước bả vai, có thể à, thật đem này vô độ mang về rồi. Vương Thước cười nói, nếu như không phải là đạo chủ, chỉ sợ trả về không được. Dũng khí khả ra, dũng khí khả ra a. Kinh lão khen không dứt miệng, ta lúc còn trẻ cũng không ngươi phách lực này. Vương Thước ngượng ngùng gãi đầu đạo, không khoa trương như vậy chứ, chỉ bất quá chỉ là làm nên làm việc. Kinh lão cười nói, dùng ngươi sư tôn trở lại mượn cớ cũng không lừa được ngươi, còn có thể nói là khoa trương. Có thể thấy ngươi dùng tình tới thâm. Có lẽ là từ nơi sâu xa nhất định, ngươi sẽ đi trước. Vương Thước cười nói, các tiền bối nếu thật là cản văn bối cũng là không đi được. Cản. Kinh lão lắc đầu cười nói, vậy cũng không được, chuyện này ngươi làm, là hợp tình hợp lý. Người bên cạnh như thế nào cản? Chỉ có thể nói hơi chút quanh co một chút, nhìn một chút có hay không có thể thay đổi ngươi ý tưởng. Nếu là ngươi sư tôn trở lại sự tình, đều không cách nào ngăn cản ngươi, đây cũng là nói rõ chuyện này đối với ngươi mà nói, vô cùng trọng yếu. Tùy tiện ngăn trở ngươi, chỉ sẽ làm ngươi sinh lòng oán hận, đó cũng không phải là tự nhiên chi đạo a. Vô Độ với một bên, không người làm lễ ra mắt. Kinh lão gãi đầu cười nói, chỉ sợ Đại Liệt Thiên đem nên làm việc cũng làm chứ. Các ngươi này tiệc tân hôn ngươi đi tới đạo tông cái này địa phương. Ta xem là cho ra chảy máu, ngươi nói là sao? Đạo chủ mỉm cười, bất đắc dĩ cười nói, các ngươi nhìn làm đi. Ta phần kia chúc mừng lễ vật, ân, liền giao cho ngươi tới chọn. Kinh lão cười ha ha nói, đó là chọn ta đồ vật, hay lại là... Lời còn chưa dứt, đạo chủ đã biến mất. Này lao ra hỏa. Kinh lão trấn mắt, chưa thấy qua chạy nhanh như vậy. Vương Thước cười nói, Kinh lão không cần khách khí như vậy, có thể chung một chỗ, có thể đồng thời sống sót, chúng ta đã biết chân. Kinh lão cười nói, các ngươi cũng đi theo ta đi. Đòi lễ vật loại chuyện này, phần lớn người cũng sẽ tiến hành ám chỉ. bởi vì này dạng sẽ hiển chính mình cũng không phải là rất để ý ngoại vật, hoặc là trà sát xoa tay đầu ngón tay cũng được. Nhưng là kinh lão không giống nhau, đó là thật trực tiếp mở miệng muốn a, ngươi dám nói bận rộn. Nói thẳng ngươi không cần mặt mũi. Trong lúc nhất thời, Vương lão, Huyền lão, Thương Khố lão, Mã lão tất cả đều đại thổ huyết, tuy nói không quan tâm, nhưng là kinh lão thái độ đó, suýt nữa phạm vào nhiều người tức giận, bị người súng đánh. Thương Khố lão trước khi đi quát lên, lão thất phu, ngươi có thể nhớ kỹ cho ta. Quay đầu ta sẽ để cho ta dòng dõi kia nhân đều kết cưới đi, ta không phải là đem ngươi ép không còn một ngống. Ta chờ ngươi, ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi à? Kinh lão hanh hanh tức tức, có bản lãnh, ngươi cứ gọi, nhìn ngươi kia tiểu ra tử khí. Vương lão ngược lại là dứt khoát, tiểu tử này trước ăn ta Bạch Phượng Kê, này sổ sách ta còn không đoán, bây giờ liền muốn bắt ta đổ. Kinh lão trả lời lại một cách niệm ai, ăn ngươi một con gà thế nào? Ngươi liền nói cho ta biết thế nào? Hơn nữa còn là hắn ăn không? Ngươi này mấy trăm năm cũng sống đến trong bụng chó rồi hả? Đừng nói nhảm, cầm lễ vật, tiệc tân hôn ngươi, đừng ép ta trở mặt ha. Vương Thước dắt vô độ, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Mất mặt ta, đây là thật mất mặt ta. Ui ui ui, Tống lão. Kinh lão hô to, một đạo thân ảnh bay vút, vốn định trực tiếp đi, nhưng là kinh lão đã thi triển địa đi thuật chắn phía trước. Tống lão là một vị lão hầu, nếu bị ngăn lại, cũng không thể giả bộ làm không nhìn thấy. Không khỏi cười nói, kinh lão à. Hôm nay như vậy có lòng dỗi rảnh hướng lao bà từ nơi này chạy. Yêu. Đây là kinh phong môn cái kia tiểu gia hỏa chứ. Có thể à, này tinh khí thần tràn trề, nhìn một cái chính là mầm ngống tốt ta, chúc mừng chúc mừng. Ta còn có chuyện, liền đi trước rồi. Khác đổi chủ đề rồi, ta kia giọng cũng không tin người không nghe được. Kinh lão trợn mắt, ta nhớ ngươi lúc còn trẻ có một cái linh khí tới. Tên gì Thiên Ti Vạn Lũ Ngọc Hồn Y Lìa đúng không? Sắc mặt của Tống Lao khẽ biến, không đợi nàng nói chuyện, kinh lão lại nói, ngươi nói bây giờ ngươi thực lực đi, này Thiên Ti Vạn Lũ Ngọc Hồn Y Lìa cũng không dùng được rồi. Tiểu hài tử ra chơi đùa đồ vật, ngươi nói ngươi còn giữ làm gì hả? Ngươi xem ta đây chắc trai nàng dâu còn mặc vui bào đâu rồi, đáng thương biết bao phải không? Tống Lao tức giận, ác hung ác trợn mắt nhìn kinh lão liếc mắt. Kinh lão nghiêm mặt nói, ngươi cũng đừng nói không có, 10 năm trước ta còn thấy qua một lần đây. Ngươi là thật không biết xấu hổ a. Tống lão cắn răng, sau đó lại mặt tươi cười rơi xuống Vương Thức cùng trước mặt vô độ, tay trái một chiều, một món màu vàng nhạt quần áo xuất hiện ở trong tay đưa cho vô độ, cười nói, gặp nhau chính là duyên phận, cũng không thứ tốt gì tặng cho các ngươi làm tân hôn lễ vật. Vật này là ta lúc còn trẻ thật sự yêu, nếu không chê, liền thu đi. Vô độ chần chờ, đoạt nhân thật sự yêu không quá thỏa đáng. Kinh lão trong nháy mắt vọt tới, cầm quần áo lên nhét vào vô độ trong tay, cười ha ha nói, còn không cảm ơn Tống lão. Vô độ không ngời, cung kính nói, cảm ơn tiền bối. Miễn, miễn. Tống lão cười híp mắt đỡ dậy vô độ, tuy nói lúc trước tông phái khác biệt. Nhưng bây giờ ngươi không cần đi lo lắng cái vấn đề này. Ta đạo tông tùy thời cũng hoan nghênh ngươi, ngươi chọn lựa, để cho lão bà tử thật sâu bội phục. Vô độ vội nói, tiền bối nói đùa. Đứa bé ngoan, thật là đứa trẻ tốt. Tống lão nụ cười rồi rào, không sao, sẽ tới tìm ta trò chuyện. Vô độ bận rộn ứng tiếng, Tống lão trực tiếp thẳng rời đi. Ừ, người kế tiếp đi người nào vậy đây? Ta thật giống như kỳ có ai thứ tốt tới. Kinh lão xe dâu, tự lẩm bẩm. Vương Thước nghiêng đầu, tiến tới vô độ bên thai, thấp giọng nói, tại sao ta cảm giác giống như là phát ở tai nạn tài sản đây? Phốc suy. Vô độ không nhịn được bật cười, này cũng cái gì với cái gì a? Ngày này, tuyệt đối là đạo tông tai nạn nhật, lên tới đạo chủ, xuống đến đạo lăng đời này, cơ hồ không người thoát khỏi may mắn. Kém nhất, ngươi cũng phải theo lễ một chút phải không? Có thể chiếu nguyện tự chuyện lần này lớn như vậy, làm sao có thể đủ lừa gạt? Phật Tông hao tổn bốn vị kim cương, đây chính là bốn vị đại thiên sư. Trong lúc nhất thời tức Linh Sơn chư cường giận sôi lên, vốn là làm một chuyện tốt, đi diễn sinh đến nước này. Mà cùng lúc đó, một tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. Đó chính là Đạo Tông Kinh Phong Môn Vương Thức cùng Phật Tông Chiếu Nguyệt Tự Vô Độ. Hai người này là lấy thần pháp kết hợp với nhau, hoàn toàn tuân theo thần chỉ ý. Truyền thuyết, trải qua thần tông chỉ định tình cảm, chính là biển cạn đá mòn, cũng cố định. Trong lúc không thể nghi ngờ, điều động vô số người đối với thần tông hướng tới, thần tông cũng vui vẻ với hưởng thụ loại này phúc báo. Hưởng thụ bị thế nhân sùng bái. Thần quang tình hoa rộng rãi làm người biết, đối với lần này Phật Tông tự nhiên bất mãn. Đối với thần tông thần quang tình hoa bái thiên địa nói một câu, khịt mũi coi thường, suýt nữa náo hai tông khai chiến.